Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 câu chuyện Miếu Thờ Oan Hồn Người Yêu của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hắn lao đến giờ cào khúc gỗ trên tay để tấn công Minh. Minh sợ quá lùi lại theo phản xạ. Trời tối om không nhìn rõ mặt, chẳng may chân đạp chúng vũng trước trên đền giếng. Sau mất đá cho nên cả cơ thể của anh đổ rạp xuống đất. Đầu không may bị đầm vào thành giếng đến bất tỉnh. Hắn gần đôi chân lại đi tới sát bên cạnh, dùng chân đạp mấy cái kiểm tra xem Minh còn sống hay đã chết. Thấy máu trên đầu rỉ ra cả bãi, hắn mỉm cười gian ác. Nghĩ mình sẽ không qua khỏi. Di sắt đầu cây gậy vào mặt Minh mà nói. Đúng là ông trời đang giúp mình. Không cần ra tay hắn tự lăn ra chết. Chết thì chết luôn đi thằng khốn. Hắn giơ cây gậy lên quát đỉnh đầu định nhắm thẳng đầu của Minh đập xuống cho anh chết hẳn. Bất thình lình một bóng đen từ bên kia bụi chuối nhảy vọt qua, đứt ngang trước mặt. Bao hại cho hắn toàn thân ớn lạnh, lảo đảo lùi lại xém ngã. Hắn lý nhí nói trong miệng tay run rẩy, chút nữa làm rơi khúc gậy xuống đất. Ai vậy? Là người hay ma? O ra đây. Bóng đèn lướt vội qua đứng sau lưng của hắn và một luồng khí lạnh vào lưng làm cho xương sống lạnh buốt. Hai đầu gối hắn run rẩy đứng cổng vững. Từ từ xoay người lại, hắn nhảy thoát lên la dần trời khi một thân hình đen sì cương mạnh không thấy rõ đang đứng lù lù sau lưng của mình nhìn chăm chăm. Tiếng khè khè phát ra từ chiếc bóng. Hắn có chân cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Dung đang ngủ cô choàng tỉnh dậy, nghe tiếng ai hét đó ngoài kia, cô mới nhớ mình đang ngủ quên. Thấy chồng vẫn chưa quay lại, cô vơ vội quần áo mặc vào người, rồi lao ra khỏi phòng miệng gọi. Cậu Minh ơi, cậu đang ở đâu? Bóng đèn biến mất. Tiếng chó sủa, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch xa dần. Lúc già đến giếng, Dung thích chồng của mình nằm bất động dưới đất. Cô ngồi xuống lay vai của chồng mình gọi anh dậy, tay nâng đầu của anh, chợt hoảng hốt khi thấy tay của mình đầy máu. Cô vừa khóc vừa gọi tên của chồng, không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Ông bà Lý bị tiếng hét của Dung làm cho mất ngủ, vừa đi ông Lý vừa quát. Có chuyện gì thế? Nửa đêm nửa hôm không ngủ lại bỏ ra đi hò hét, ở nhà mẹ cô không dạy phép tắc sao hả? Cô nói trong tiếng nấc. Ông chủ, bà chủ, cứu cậu chủ. Dung không quen gọi họ là bố mẹ, hay nói thẳng ra cô không dám. Ông bà Lý sừng sốt nhìn con trai yêu quý của mình nằm ngất trong vòng tay của Dung. Cái con này, mày làm gì con trai ông vậy hả? Con không biết, cậu chủ bảo đi tắm quay lại rồi. Bà Lý lúc này gầm lên như một con thú dữ, đoạn trừng mắt nhìn Dung đay nghiến. Trời đất ơi, cô không quân não sao? Con trai tôi tiếp khách cả ngày hôm qua, nó uống rất nhiều rượu. Vậy mà cô lại báo nó đi tắm, không có khuyên nó can lại, cô đúng là ngu mà. Dung lắc đầu nói, không, con cũng ngăn nhưng anh ấy... Nói đến đây, ông Lý chỉ chiếc gậy trên tay của mình vào mặt Dung rồi quát, im ngay cho ông. Để thua nhà ai bố mẹ chồng nói một câu, con dâu chả treo một câu như vậy. Thằng tí đâu, lôi con này xuống nhốt vào nhà kho cho ông cấm đứa nào cho nó ăn tới khi cậu chủ tỉnh lại. Còn mấy đứa mau dìu cậu chủ về phòng, chạy vào làng tìm thầy thuốc nhanh lên. Đừng để cho cậu nhiễm lạnh, cậu chủ có mà sao thì chết với ông. Dung quỳ xuống gom chân của bà Lý, nước mắt rơi lã chã, tay xoa vào nhau năn nỉ. Con lại ông bà, đừng bắt nhốt con, cho con xin ở lại chăm sóc hầu hạ cậu chủ. Bà Lý đạp Dung một nhát khiến cô ngã bật ngửa ra đằng sau, miệng luôn chửi. Cái con sát phu này, con trai bà đang khỏe mạnh lấy mày về liền xảy ra chuyện. Bây giờ không biết sống chết ra sao. Trời đất ơi, bao nhiêu đứa tử tế tốt số tôi không chọn, lại chọn cái con mệnh sắt chồng này cưới cho con trai mình chứ. Mới có đêm đầu tiên nó đã khắc chồng của nó. Em dâu bà Lý và cả em trai của mình đứng bên cũng lùa theo chị. Phải đây chị, cái loại con gái vừa bước chân vào nhà đã gây họa, chỉ còn nước hủy hôn trả nó về. Chấp chứa nó ngày tháng sau này vận đen đeo bám cả nhà. Hàng đứng đó nhìn Dung run sợ như một con chuột nhắt giữa bầy sói. Cô ta lấy làm vui sướng hả hê trong lòng. Ánh mắt cô ta đảo tía lia tìm anh của mình nhưng không thấy. Có lẽ Hằng đang nghĩ Vương đã trốn đi chơi đêm, ôm ấp gái gú thâu đêm suốt sáng. Cô ta nhếch môi khinh bỉ ra mặt. Ông Lý đứng bên cạnh ra lệnh. Tèo, mày còn đứng đó nhìn hả? Còn không mau lôi nó đi nhanh lên. Ở không muốn nhìn thấy mặt con này nữa. Vâng, thưa ông chủ. Tèo không người dìu Dung đứng dậy rồi lôi cô đi. Dung nhìn Minh đầu vẫn chảy máu không cam tâm bị nhốt. Trên đường đi cô nói với Tèo. Tèo, chúng ta là bạn đúng không? Tèo mau nghĩ cách giúp tôi. Tạm thời Dung cửa trong này. Tôi lén lén mang thức ăn cho Dung. Bây giờ ông bà chủ đang giận vì cậu Minh chưa tỉnh. Tôi tin cậu Minh là người rộng lượng, thương người và hiểu chuyện. Cậu ấy sẽ đưa Dung ra ngoài. Dung níu Tèo lại, cô đưa vạt áo lên lau nước mắt. Thật không? Tôi đã ngăn cậu ấy thật đấy. Tôi tin Dung. Chúng ta là bạn từ thuở nhỏ, tính Dung sao tôi biết. Dung vào đi, tạm thời cứ ở yên đây, đừng lo lắng gì, tôi sẽ nghĩ cách. Dung gật đầu, lúc Tèo quay đi Dung gọi lại. Tèo, đừng nói chuyện này cho mẹ Dung biết. Dung không muốn mẹ phải lo. Mình hứa, chờ sáng mai mình đưa chăn chiếu ra cho Dung. Tèo vừa đi khuất thì gã Vương từ sau bụi chuối bước ra, nhìn vào căn nhà kho sập sệ. Hắn là một nụ cười gian ác, hắn đứng nói một mình. Dung, em là của anh, là của mình anh mà thôi. Với bản tính dâm dê của mình, khó cô gái nào mà hắn để ý thoát được vòng tay. Suy cho Dung lọt vào đôi mắt quỷ đội đốt người này, và ngay đêm đầu tiên cô đã gặp họa vì hắn. Hắn đi đến sát vách, nghe tiếng khóc thút thít của Dung, hắn liền suýt xoa, nói ra mấy câu mang đầy vẻ tiếc nuối. Giọng của hắn thì thầm vang lên đủ để cho hai người nghe. Dung, em đừng khóc. Thế em khóc lòng anh đau lắm em biết không? Ai ở ngoài kia? Có phải tiếng cậu chủ không? Cậu chủ, cậu không sao chứ? Là anh, không phải cậu chủ của em, nhưng cũng là cậu chủ của nhà này. Đêm mai Dung ngoan ngoãn chiều anh, nhưng hồi tối nay thì anh hứa sẽ bảo vệ Dung mãi mãi, anh thề đấy. Ai đấy? Tôi đang hỏi ai ở ngoài kia? Nghe những lời của hắn nói thật ghê tởm, nó đầy mùi nhục dục tởm lợm. Tim cô đập thình lịch, sợ khãi khi mà nhìn vào màn đêm u tối ngay trước mặt. Hắn đi vòng ra cửa sổ, khẽ bật tung chốt cửa, ngó đầu ra vào trong. Tiếng bàn lề kêu lên vang vọng khắp nơi, làm cho Dung giật mình. Ai đấy? Là anh đây, trước lạ sau quen. Mùi rượu bốc ra sau tiếng cười gian ác của hắn. Dung biết đây là người chứ không phải là ma. Chỉ tiếc cô chưa kịp làm quen với mọi người trong gia đình, cho nên không biết hắn ta là ai. Trần nụ cười ấy thất liệm khi bóng đen hồi nãy bất ngờ xuất hiện trong kia, ngay sau lưng của Dung có vài tấc. Ánh trăng rọi vào đủ làm cho hắn ta nhìn thấy rõ gương mặt quỷ dị, đang phóng đôi mắt đỏ ngầu như con lửa nhìn mình căm phẫn. Trong chớp mắt bóng đen ấy đứt thật nhanh đến bên cạnh cửa sổ, ghì chặt hắn lại, miệng há rộng thè dài cái lưỡi đỏ chót liếm mặt của hắn, phun ra những thứ ổ uế nhớp nháp bầy nhầy. Hắn hét toáng lên, chân nhíu lại mãi mới nhấc lên được. Bóng đèn buông hắn ra, làm cho hắn mất đà ngã phạch xuống đất. Miệng là oai oái đưa tay lên xoa xoa mạn sườn, tay còn lại đưa lên vuốt cho sạch những thứ nhờ nhớp. Miệng lèm bèm chửi thề, mẹ kiếp, nó là cái thứ gì vậy, đây là gì thế, sao mà có mùi thối như là xác chết vậy chứ. Hắn lồm cồm bò dậy, vắt chân lên cổ chạy như ma đuổi về phòng. Bóng đèn quay lại nhìn Dung, đôi mắt con lửa bỗng dịu lại. Cô không thấy hình bóng của người đang đứng trước mặt của mình. Gió bên ngoài thổi đem vào hơi lạnh. Trời càng về khuya sương rơi càng nhiều. Dung đưa tay ôm lấy thân mình, đảo căng mắt cố tìm một chỗ để nằm nghỉ. Bên trong góc phòng đống rơm mục, Dung đi qua đó ngồi co ro trong bóng tối. Mùi hoa lá nắng ngào ngạt khắp căn phòng làm cho Dung òa khóc. Ngồi trên đống rơm mục nát, cô nhớ đến căn buồng thân thuộc của mình. Tuy nó cũ nát sập sệ nhưng vẫn còn hơn nơi này. Ít ra ở đó có hơi ấm của mẹ, có tiếng gọi của đứa em mỗi ngày làm cho cô hạnh phúc. Còn nơi này thì không, lạnh tanh u ám đến rợn người. Ngoài hương thơm quen thuộc đang vọng vất quanh đây thì tất cả đều xa lạ với cô. Cô nhìn qua cửa sổ thấy trên bàn cũ bụi bặm bám đầy, có một bông hoa nắng thật đẹp. Cô ngạc nhiên chạy lại. Phía bông hoa trên đó đưa lên mỗi người, mắt ngó xung quanh lên tiếng hỏi. Là anh đúng không? Người mà hay bắt tôi đi chơi trong giấc mơ. Một làn gió lạnh thổi qua vào người buốt như đá. Cứ so vai rùng mình mấy cái, bông hoa trên tay ghé rung rinh theo gió như đang cười với cô. Một giọng nói âu sầu vang vọng ngay bên tai. Tên đằng sau vọng lại nghe rất rõ. Em đến thật rồi, cảm ơn em. Ai đấy? Là ai đang nói chuyện với tôi vậy? Mau ra đây đi. Bây giờ chưa phải lúc tôi gặp em, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong thì cơn gió lạnh biến mất, hai cánh cửa đóng chậm lại, chốt thật chặt. Dung giật mình kéo mình trở về thực tại, nhìn bông hoa ngắt hương trên tay, cô biết vừa rồi mình không phải làm mơ. Nước mắt của cô lăn dài trên má, nhìn cảnh vật trước mắt buồn đến xé lòng. Cô lo cho mình, không biết anh ấy đã tỉnh dậy chưa, đầu còn chảy máu hay không, mình có nhớ tới người vợ mới như cô hay không. Và cuộc ân ái mặn nồng hồi tối, hy vọng là anh còn nhớ. Vâng vừa chạy vào trong phòng, trần hắn khựng chân lại, nhìn nhỏ Hạnh đang ngồi chiếm trị trên bàn uống nước, tỏ vẻ bực bội. Mày qua đây làm gì? Về phòng của mày đi. Hạnh lúc này đứng dậy đi tới chỗ của anh mình, lượn quanh Vương vài vòng, nghe thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ cơ thể. Hạnh đưa tay lên mũi rồi nói, anh làm cái quái gì ngoài kia mà người ngượm bẩn thỉu như ma vậy? Đừng có nói anh vừa vật lộn với con nào ở ngoài vườn nhé. Cốt ra khỏi phòng tao nhanh lên. Cấm mày ăn nói bậy bạ đấy. Nếu mày còn bô bô cái miệng thì đừng có trách tao. Lúc đó đừng có nói tao không có nhắc mày hay niệm tình anh em máu mủ đấy. Hạnh hừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Cô ta và anh mình vốn không hợp nhau. Nhỏ Hạnh có gì cũng mách bố mẹ, cho nên dù là em gái nhưng Vương rất ghét. Y như mặt trăng với mặt trời không thể hòa quyện vào nhau. Nó đi qua phòng của Minh xem xét tình hình anh họ như thế nào. Thấy nhỏ Son ôm chân ra ngoài, cô ta lúc này liền cản lại. Ê Son, chân này mày lấy từ trên giường của cậu Minh phải không? Dạ vâng cô Hạnh, đưa đây ta kiểm tra. Dứt lời, Hạnh dần chiếc chân trên tay của Son rũ ra trước mặt, giơ lên ngọn đèn bàn nhìn thật kỹ. Cô ta nắm chỗ giọt máu trinh tiết của Dung dính trên chân cau mày rồi lẩm bẩm. Thì ra là như vậy, nhưng mà không sao, tôi sẽ biến nó không thành có. Cô ta nhìn anh nằm bất động trên giường, nhìn lại giọt máu trinh trên chân, nhếch môi cười. Son đứng lên sau đó lên tiếng hỏi làm cho cô giật mình. Cô Hạnh, có việc gì vậy? Tôi lấy chân đem đi ra giếng để giặt. À không có gì, mày đi làm gì thì làm đi. Trời gần sáng rồi, cứ để chân ở đây, sáng mai tao dặn cho. Xuân ngơ ngác quay đi, chả hiểu sao nay Hạnh lại tốt bụng như vậy. Thường ngày mỗi khi sang đây chơi, Hạnh đâu tốt như vậy. Nó thắc mắc bước ra khỏi phòng. Tiếng cả gáy vang vọng, tiếng chim hót líu lo ngoài vườn khiến cho Dung tỉnh dậy. Cô uể oải đau nhức khắp mình mày vì cả đêm qua cô phải ngủ ngồi. Đôi chân thì cứng, lưng đau muốn gãy. Cô vịn tay vào cây cột bên cạnh đứng dậy, đi tới bên mở cửa bung chốt. Từng luồng ánh sáng lẻ loi chiếu vào trong phòng qua ô cửa sổ đủ làm cho căn phòng này sáng lên. Cô hít thêm mấy hơi thật dài, mùi hoa quyện vào trong gió, nó làm vương vấn mãi nơi đây. Ánh mắt của cô nhìn xa xăm rượu vời, như đang chờ đợi một phép màu đến với mình. Cô lúc này thầm nghĩ, không biết mình đã tỉnh dậy hay chưa? Anh ấy có sao không nữa? Có lẽ khi nào tèo quay lại mới cho cô câu trả lời. Cô dẫn người lên nhìn vào bên trong nhà, như chờ đợi một phép màu xảy ra, xua tan đi nỗi lòng trong cô lúc này. Buổi trưa trời nắng như đổ lửa, bà Lý đang ngồi trong nhà tiêm trầu, trần con gà mái từ đâu bay đến, đầu trên cành cây nhãn chìa vào sân đối diện với cửa nhà. Nó gáy le te như gà trống ba tiếng, dàn ra muộn hơi đẻ rơi quả trứng từ trên cao xuống đất nát bét rồi vỗ cánh phành phạch bay đi. Thấy có điểm chẳng lành, bà Lý liền chạy ra rồi quát, chúng mày đâu, sao vườn bắt con gà vừa gáy và làm thịt cho bà? Cái thứ gà leo lên cây đẻ như thế này nuôi chỉ báo cô. Ồ, có không đẻ nó lại bay lên cây đẻ trứng, thật đúng là... Bà Lý nói đến đây thì khựng lại, chợt nhớ ra các cụ thường quan niệm cả mái gáy vào canh một là điểm báo xui, sắp có chuyện lành chẳng xảy đến. Gà mái gáy vào kênh hai là điểm báo cho biết sắp có trộm vào nhà, sắp mất tiền mất của. Gà gáy một tiếng ngắn rồi thôi là điểm báo hàng xóm sắp gặp nhiều chuyện xui xẻ. Gà mái gáy vào buổi trưa là điểm báo cho gia đình gia chủ sắp có vụ gây gổ to tiếng cãi vã. Ngay tới đây thì bà Lý không dám nghĩ tiếp. Con gà mái này vừa gáy vào buổi trưa lại còn đẻ vỡ trứng. Không lẽ nhà bà sắp gặp chuyện không vui, làm cho gia đạo bất hòa? Chẳng cần nghĩ ngợi nữa, bà cũng đủ biết là chuyện của Dung mà ra. Thế thằng Hòa ra vườn đuổi gà, bà Lý liền hối thúc. Mày bắt bằng được con gà cho bà làm thịt đại khách. Nói xong bà Lý quay đi, nhổ bãi nước chậu chậm rãi bước vào nhà. Không hiểu sao từ lúc nghe con gà mái gáy, bà lại cảm thấy bất an trong lòng. Đang mày suy nghĩ thì Hạnh ôm chiếc chăn đi vào, cúi đầu cho bà Lý chìa ra trước mặt. Bác cả, con có chuyện muốn thưa với bác. Có chuyện gì cháu? Đây chẳng phải là chăn của anh Minh mày sao? Bác đã dặn con bé Son đem đi giặt từ đêm qua rồi còn gì. Bác cả nhìn xem, bác có nhận ra đây là gì không? Bà Lý nắm chiếc chăn giơ lên nhìn vào vết máu tròn trên đó thầm nghĩ là giọt máu trinh. Chỉ có máu trinh rơi xuống chăn hoặc là máu kinh của phụ nữ đến tháng, chứ không lẽ là máu gì. Ý cháu là thằng Minh và con nhỏ đó đã... Chứ chắc đã phải anh Minh nhà mình đâu bác. Thế là ai, cho nói ra xem. Hành ghé sát tai dù gì bà Lý một hồi những câu gì đó, mà khi nghe xong bà Lý tức điên, mặt mày chầm chầm câu có, tay đập xuống bàn bộp bộp miệng quát lớn. Thằng Tèo, mày xuống kho đưa con Dung lên đây, nhanh tay lên. Tèo đang chờ củi ngoài vườn, anh còn đang chờ ông chủ đi ngủ trưa, rồi vào bếp lấy trộm cái gì đó đem xuống nhà kho cho Dung ăn. Còn chưa kịp đi thì bà chủ đã ra lệnh như vậy, cho nên anh đang nghĩ chẳng phải là một chuyện tốt lành gì. Biết Dung kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện, nhưng anh nào dám cãi lời của chủ, lật đật đứng dậy dạ một tiếng rồi ra ngoài vườn. Tiếng của Tèo mở cửa, thấy Tèo đến, Dung lúc này vội hỏi: Tèo ơi, cậu chủ sao rồi, đã tỉnh lại chưa? Tèo đảo đưa mắt ra ngoài nhòm ngó, thấy không có ai, Tèo liền dặn: Không hay rồi Dung. Tèo đang định chống bà chủ đi ngủ rồi xuống bếp lấy gì cho Dung. Ngàn nỗi cô Hạnh là cháu của bà chủ lèo mép ton hót gì với bà, khiến cho bà ấy nổi giận say Tèo xuống đưa Dung đi nói chuyện. Thế nữa Dung phải thật bình tĩnh khôn khéo trả lời. Cô Hạnh xưa nay nổi tiếng ích kỷ, mỗi khi đến đây chơi là kiếm chuyện hết người này người khác. Nhớ nhà Dung, Tèo thân phận thấp kém không giúp được gì, chỉ biết khuyên Dung vậy thôi. Thôi thì tùy cứ ứng biến chờ cậu tỉnh dậy. Mặt của Dung sám ngoét khi nghe Tèo nói như vậy. Từ tối qua đến giờ cô chưa được ăn gì vào bụng dạ đói meo, nước cũng không có mà uống môi khô khốc. Cô bặm môi gật đầu nuốt nước mắt tủi hờn vào trong, lẽo đẽo đi theo Tèo. Vừa đến cửa Dung đã cảm nhận ra được bầu không khí căng thẳng trong căn nhà này. Cô thấy vợ chồng bà Lý và gia đình của em bà Lý, cả bốn người đang có mặt đầy đủ ở đây. Sắc mặt của họ lạnh tanh, cô cúi đầu chào lễ phép mà không nhận được cái gật đầu cảm thông. Bà Lý không kèm nhìn Dung, tay bưng chén trà lên miệng thổi phù chẹp lưỡi. Chị có biết chỗ của mình ở đâu rồi chứ, hay tôi phải đứng mời chị ngồi? Dạ con không dám thưa bà chủ, để con ngồi dưới đất hầu chuyện ông bà. Uống hớp trà xong bà Lý lại nói: Chị thấy kinh nguyệt khi nào? Tự dưng đăng công bà chủ hỏi như vậy, lại hỏi vấn đề tí nhị trước mặt bao người, làm cho cô đỏ mặt ngại ngùng. Thế Dung không trả lời, bà Lý đặt mạnh chén trà xuống bàn, làm cho nước trong chén sóng sánh cả ra bên ngoài. Theo sau là tiếng tập tay xuống bàn lộp bộp vang lên. Trừng mắt nhìn Dung rồi đay nghiến: Cô khinh lời nói tôi sao mà tin hỏi không có nói, miệng cô câm như hến vậy hả? Ở nhà cha mẹ cô không dạy phải không? Dung lắc đầu vội đáp: Dạ khoảng một tuần trước. Hành chỉ chờ Dung nói ra câu này, cô ôm chiếc chăn ném xuống trước mặt. Chị mau giải thích đi, anh tôi đêm qua đã bị ngã bất tỉnh nằm ngoài giếng, thế sao trên chăn lại có giọt máu này? Dung cầm chiếc chăn lên, cô nhận ra đây là giọt máu trinh tiết đêm qua cô đã trao thân cho cậu chủ. Cũng là chồng mình thì có gì lạ? Dung gật đầu lý nhí: Dạ đây là hôm qua con và cậu chủ có quan hệ với nhau. Thôi chị im miệng lại đi, rõ ràng anh tôi ngất từ bao giờ ngoài giếng đến lạnh người, còn chị ôm ấp tình nhân trong phòng, mau khai đi. Đấy là gã đàn ông nào hay là người làm trong nhà này? Dạ cô Hạnh, cô nói về oan cho chúng tôi. Đêm qua bà rằng chúng tôi ngồi trong buồng, lúc ông bà chủ ở ngoài giếng quát chúng tôi mới dậy. Không tin cô hỏi ông bà chủ sẽ rõ. Tèo im lặng không nói gì. Hòa nghe thiên Hạnh nói vậy thì giơ tay lên cao thư chuyện. Hạnh nghe vậy thì nhìn họ nhếch mép cười: Ai biết mấy người ngủ thật hay giả, hay là lén phén với chị ta xong rồi giả bộ về phòng. Cô đừng ngậm máu phun người như vậy chứ. Tèo nếu Hòa ngồi xuống, anh lắc đầu ra hiệu cho Hòa đừng nói thêm. Càng nói càng chứng tỏ lời cô ta nói là thật. Ông Lý nổi điên ném chén trà xuống đất, chỉ tay vào bọn họ rồi quát: Im hết miệng trông đi. Ông còn sống sờ sờ đây mà chúng mày dám trả treo trước mặt hả? Để không coi ông bà ra gì nữa sao? Ông nhìn thấy Dung rồi nói tiếp. Tôi thấy cô ngoan hiền, cứ tưởng cưới về cho con trai tôi là sẽ có người chăm sóc nó. Vậy mà cô lại đi cấu kết với người ngoài hãm hại chồng mình. Tội đáng buồn chết. Người đâu? Đem gậy lại cho ông. Hôm nay ông không lánh cái loại đàn bà lẳng lơ này thì không thể noi gương cho kẻ khác. Dứt lời, ông Lý sai thằng Tèo đi lấy gậy. Thằng Hòa thì lấy chiếc ghế băng dài mà ông Lý sắm sẵn để phận người làm mỗi khi họ không nghe lời hoặc làm sai. Thằng trong chiếc ghế được mang đến đặt giữa phòng khách. Thằng Hòa làm theo lệnh của ông Lý, lôi Dung bắt nằm trên đó. Ông Lý biết thằng Tèo ở cạnh nhà Dung, nếu để nó đánh sẽ không đau. Ông ấy sai thằng Tèo đưa cây gậy to bằng cái đòn gánh cho thằng Hòa. Đánh nó cho ông, đánh 50 cái thật đau để xem nó có khai ra cá nhân tình hay không. Dung này nỉ, nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Con lại ông bà chủ, ông bà tha cho con chỉ một lòng một dạ với cậu chủ, con có quen biết ai đâu mà gian díu. Nếu con có tính đó, con đã làm ở ngoài, sao con có phải chờ lúc gài vào nhà ông con mới làm mà. Ông Lý nghe vậy thì trầm ngâm một lúc, nghĩ cũng phải, cả cái làng này có ai không biết danh tiếng của ông. Thánh nó ăn gan hùm cũng không dám đắc tội với mình, chưa biết tính sao thì hạnh lại nói chen. Bác cả đừng có nghe cô ta nói bậy, sở dĩ cô ta chờ được gà vào nhà hai bác, hú hí kẻ khác là do cô ta muốn bắt anh Minh đổ vỏ. Mong là con cháu của mình sau này sống trong cảnh sung sướng giàu có đi hai bác. Vương lúc này lên tiếng, sao mày ác cảm với chị dâu vậy? Mày nói không bằng chứng thì ai tin? Con thấy chị dâu nói đúng đấy bác, hay là bác tha cho chị ấy lần này đi. Vừa nói Vương vừa liếc nhìn Dung bằng cặp mắt sâm dây thèm thuồng, đôi mắt ấy không rời khỏi bộ ngực căng phồng đầy đặn của Dung. Bị tính anh của mình háo sắc hạnh đáp trả. Con nghĩ phải đánh thì chị ta lần sau mới dám hết cái suy nghĩ lệch lạc đó. Lần này mà tha, chị ta được cớ làm tới, ngồi lên đầu lên cổ của nhà mình. Tiếng của Dung năn nỉ. Không, tôi không phải loại người như vậy. Tôi không phải. Nếu mọi người không tin cứ chờ cậu Minh tỉnh dậy sẽ rõ. Ông Lý đậm cây gậy xuống đất rồi quát. Đánh trông đi. Không đủ 50 gậy thì không được ra khỏi đây. Thằng Hoàng gật đầu, Dung bấu trần vào tay ghế, nằm sấp cắn răng chịu những nhát đòn mà Hòa giáng xuống. Tiếng của Dung là liền kêu vang vọng. Thằng Tèo xuất thay cho bạn của mình nhưng chẳng thể làm được gì. Vợ chồng ông bà Lý không thèm nhìn Dung, mặc cho thằng Hòa đánh. Hành hạ ngay trong lòng, nó ghé sát tai anh mình thì thầm trêu tức. Anh thấy thế nào? Người tình trong mộng của mình bị đánh thế kia anh đau lòng chứ? Mày đúng là con khốn. Tao chưa thấy đứa con gái nào tâm địa xấu xa và lòng dạ ác quỷ như mày. Chắc tâm địa anh là thần tiên, bụng dạ là bồ tát sống, nhưng mà đêm hóa mình thành quỷ dữ, người ta gọi những người như anh là quỷ đội đốt người, anh biết chứ. Mày chết tiệt, mày cứ đợi đó, con nhỏ con ngoà ngoắt này. Chợt bên ngoài giông gió nổi lên cuồn cuộn, từng tán lá cây ngả rạp hết bên này bên kia như muốn bật rung gốc rễ. Một luồng gió lạnh thốc thổi tới cuốn theo những chiếc lá rồi thắt vào trong nhà, đem theo cả bụi bặm. Khay trà trên bàn rung rinh lắc mạnh, nghe như có ai đó đang rung bàn. Mọi người đưa tay lên cản gió theo phản xạ, miệng mồm người nào người nấy đều đầy tất cát. Tiếng của ông Lý quát rẽ tiếng gió, mau đóng cửa lại. Gió thổi làm bung chốt cửa sổ, làm cho chúng va đầm vào nhau. Trời đang sáng bóng, mây đèn kéo đến làm cho bầu trời u ám. Hạnh đang ngồi trên ghế bỗng ngã lăn xuống đất, cô ta giấy giụa lăn qua lăn lại, vòng tay ra mồng xòa xòa nhằn nhó kêu đau, cứ như có ai đó đang đánh mình. Cô ta trợn ngược mắt, mặt đỏ tí tai căng phồng lên, mãi mới thốt ra được những câu ú ớ kêu cứu. Cứu con với, có người đánh con. Hành thấy bóng của một người đàn ông điển trai, mặc trên người bộ đồ the rất đẹp, đầu đội khăn vấn chỉnh tề, đang đứng cạnh mình trợn mắt tức giận. Trên tay là một dải lụa màu trắng, cứ như vậy phất vào mông của Hạnh mà đánh. Lạ thật, dải lụa trên tay của người ấy mềm như vậy, mà khi quất vào mông cô ta, nó lại đau đớn hơn cả roi mây. Cô ta sợ hãi chắp tay lên ngang ngực, miệng lẩm nhẩm, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Mọi người ngạc nhiên khi thấy Hạnh tự dưng lăn ra đất kêu la mà chẳng có ai đánh. Bố mẹ cô ta chạy lại liên tục hỏi, Hạnh con không sao chứ? Họ không người xuống đỡ, liền bị một lực vô hình hất văng xa. Mồm miệng la liền oai oái. Cứu con với, cứu con. Bên tai của Hạnh là những tiếng xoay quất vèo vèo chói tai. Chỉ duy nhất mình Hạnh nhìn thấy người đàn ông đó đang đánh mình. Dường như Dung chịu bao nhiêu nhát đòn, Hạnh cũng hứng chịu bấy nhiêu nhát soi của vong ma kia giáng xuống. Cô ta đau đớn nằm vật ra, hai tay xuôn đuột không còn sức, đôi mắt nhắm nghiền bất tỉnh. Ông bà Lý cho người tương Hạnh về phòng để tiện chăm sóc. Lúc lật áo của Hạnh lên, mọi người tá hỏa khi thấy nhiều vết thâm tím chẳng chịt trên khắp cơ thể mà không hiểu nguyên nhân từ đâu. Thằng Hòa tiến lại hỏi: "Ông chủ, còn cô Dung sao ạ?" "Còn so nữa, lôi nó xuống nhốt lại. Ông cấm chúng mày cho nó ăn. Nhà ông không dư cơm gạo cho cái loại đàn bà con gái lăng loàn này, nghe chưa?" "Dạ, con biết rồi." Trước khi bị đưa đi, Dung nghe loang thoáng có mùi hoa nắng. Cô khẽ mỉm cười tự nhủ trong đầu: anh ấy đã đến, không thể nhầm được. Thằng Tèo lén lén nhìn Dung gật đầu, xem như lần này Dung gặp may, trong họa có phúc. Chứ không nhờ Hạnh đổ bệnh ngay lúc này, Tèo biết Dung không thể qua khỏi trận đòn của ông Lý. Hòa và Tèo khiêng Dung ra đến căn nhà kho rồi nói với Tèo: "Anh Tèo khóa cửa lại cho em ra giếng làm thịt cho xong con gà bà chủ dặn đó. Mày đi đi." Tèo lúc này ậm ừ, may mà nó để cho Tèo khóa cửa, chứ không chìa khóa nó giữ thì Tèo khó mà ra thăm Dung. Diều Dung qua đống rơm mộm dính đất, nói Dung nằm xuống cho đỡ đau. Cô nghiêng người qua một bên, nước mắt đầm đìa nhìn theo Tèo. "Tèo tin Dung chứ? Dung không bao giờ phản bội cậu chủ." "Tèo tin. Tính Dung sao Tèo hiểu mà. Tạm thời Dung nằm ở đây nghỉ đi. Khuya nay Tèo lấy thức ăn ra. Thôi bây giờ Tèo vào làm việc nhé, kẻo ông bà chủ nghi ngờ." Chờ Tèo đi khuất, Dung òa khóc. Cô nằm nghiêng mình nhìn ra ô cửa sổ, ngắm thấy cuộc đời của mình sao mông lung đến vậy. Sự sống mong manh như sợi chỉ, cô còn không bằng một chiếc lá xanh trên cây. Nó được tự do không phải lìa cành, tự do nhảy múa mỗi khi có gió, còn cô thì không. Sự sống và hạnh phúc của cô đang nằm trong tay của kẻ khác. Vừa mệt trong tâm hồn lại đau đớn cả về thể xác. Bụng cô sôi lên ồng ục, mùi thịt gà kho lá chanh trong bếp bốc ra thơm phức. Dùng nuốt nước miếng, hình như mấy tháng này cô chưa được ăn miếng thịt gì vào bụng. Hơn lúc nào hết, bụng cô đang đói cồn cào, chỉ thèm một bát cơm trắng và một miếng thịt gà đặt trên đó, như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Cô nằm khóc tiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy đã thấy trời tối. Ngoài tiếng gió lao xao bên ngoài vườn, tiếng muỗi vo ve trong này, thì nơi đây chẳng còn một âm thanh gì, im lặng như tờ. Cô chờ mình toàn thân đau nhức, nhất là mông cô, cho bị đánh bầm tím sưng vù. Những bước chân loẹt xoẹt ngoài kia vọng lại ngày một gần. Cô thầm nghĩ, hình như có người đang đi ra đây. Không biết là ai, cô thấy trong lòng vừa mừng vừa sợ. Chợt tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm thành vắng làm cho Dung giật mình. Theo sau là tiếng gọi: "Dung, còn thức không? Mình Tèo đây." Dung ngóc đầu dậy nói vọng ra: "Chờ mình." Cô chống tay xuống đất cường dậy, vươn sức của mình nhổm dậy, lê từng bước mệt nhọc đi ra cửa sổ. Ra đến nơi cô thích Tèo đứng bên ngoài, trên tay là bát gì đó mùi thơm nồng như cám lợn. Tèo nhìn Dung cười, nó chìa bát thức ăn trên tay qua song cửa ái ngại nói: "Dung ăn tạm đi. Cơm thừa và thức ăn ông bà chủ đã làm giấu hết, Tèo không lấy trộm đi được. Bát cám lợn này tối nay con Son nó mới nấu. Tèo rửa rau sạch lắm mới cho con Son nó nấu. Biết là kiểu gì cũng cần tới. Thôi ăn tạm mà có cái bỏ vào bụng. Nó hơi khó ăn, thế nhưng mà còn hơn là phải nhịn đói." Cả bát cám lợn toàn rau với khoai nước lóng bóng, Dung rừng rừng nước mắt. Nó nguội ngắt vậy mà Dung đưa lên miệng húp sùm sụp như ma đói. Chưa khi nào Dung cảm thấy cám lợn ngon như vậy. Người ta bỏ đói thứ gì ăn cũng ngon, kể cả là cám lợn. Thoáng chốc Dung ăn hết sạch, chỉ cái bát cơm sạch bông cho Tèo rồi nói: "Dung cảm ơn Tèo nhá, nó vẫn ngon hơn nồi cám nhà Dung." "Ồ, thế nhưng không có gì. May mà Dung là cô Hạnh được bố mẹ cô ấy đưa về nhà. Cô ấy cũng đau hơn Dung không kém. Nghe đầu vết thương cứ sạm đen lại, mưng mủ đấy." "Nếu vậy thì lạ nhỉ. Dung có thấy ai đánh cô ấy đâu." "Thôi Dung nằm nghỉ đi. Tèo vào nhà đây, kẻo có người thấy lại khổ." Dung gật đầu. Tèo vừa quay đi thì bỗng nhiên bóng đen từ sau bụi chuối lao ra. Hắn giơ cao khúc gậy đập liên tiếp vào đầu của Tèo. Nó chỉ hét lên rồi ngã ngồi phạch xuống đất bất tỉnh. Cái bát trên tay rơi xuống, mảnh sành văng đi khắp nơi, đầu của nó rỉ dòng máu tươi thấm nhuộm cả bãi đất. Dung đứng bên trong hoảng hốt lao ra song cửa, nhìn ra ngoài ngó xuống chỗ Tèo nằm, cô gọi trong sự lo lắng: "Tèo, trả lời mình đi, Tèo không sao chứ?" Một giọng cười khinh khách văng vọng, theo sau là những câu nói rầm rề để nhục dục: "Dung, em đừng sợ, Anh đây chứ không phải là ma. Anh mơ ngày này lâu lắm rồi. Đêm nay Dung chiều anh nhé. Rồi anh sẽ tìm cách cứu Dung. Anh nhớ em quá. Mày là ai? Biến thái, biến thái. Hắn cười nham nhở. Dung càng chửi càng làm cho gã khoái chí. Hắn lao tới dùng dây thừng trói tay của thằng Tèo lại, mò mẫm tìm kiếm chùm chìa khóa trên người của thằng Tèo. Hắn đi sát đến bên cửa sổ ngó đầu vào, rơi chùm chìa khóa mình vừa lấy được trước mặt cho Dung nhìn, rồi cười lên sung sướng. Mặt hắn bịt kín khiến cho Dung không nhận ra. May mà cô nhớ ra giọng của Vương lúc văn xin ông bà Lý. Cậu là cậu chủ Vương có phải không? Cậu nhận ra tôi. Trước khi cậu thành ma tôi mới không nhận ra. Còn giọng nói đều cắng sở khinh của cậu, thì dù trên mặt có che bao nhiêu lớp vải đi nữa tôi vẫn nhận ra. Cô giỏi lắm. Hèn gì bác cả tôi bao nhiêu đứa không chọn, lại chọn cô làm dâu. Xem ra bác ấy khôn hơn tôi tưởng. Là tôi thì sao? Ăn bát cám lợn xong rồi, bây giờ chắc có sức phục vụ tôi chứ. Dứt lời thì hắn mở cửa, xuống nhìn quanh đây xem có thứ gì để tự vệ không. Mà trời tối om làm cho cô chẳng nhìn thấy vật gì. Ngoài cái thân hình cao to vạm vỡ của Vương đang tiến lại. Để tao xem mày còn chế giễu được tao không. Hả cái con nhỏ vắt mũi chưa sạch này. Hắn nhanh chóng lao tới ôm chầm cơ thể nhỏ thó của Dung. Hồn hít sờ soạng khắp người. Cánh tay yếu ớt của cô không thể nào đẩy nổi cơ thể đẫy đà to chắc của hắn ra. Cô hô hoán lên. Cứu tôi với, có ai không? Hắn vật cô xuống đất leo lên người của cô. Để bẹp Dung như một con rán. Bàn tay thô thiển giật phăng chiếc áo nâu cũ kỹ trên người, làm cho hàng nút áo bung ra, để lộ ra chiếc áo yếm màu đỏ che đi cặp ngực căng cứng. Hắn nhìn cô nuốt nước miếng thèm thuồng như con thú khát tình. Để tao xem mày thoát kiểu gì, không ai cứu được mày đâu. Tiếng cô kêu cứu ú ớ trong miệng, nước mắt rơi ra lăn dài trên gương mặt. Lúc tưởng rằng mình sẽ bị hắn hãm hiếp, thì mùi hoa nắng lại phẳng phất bay lại. Dùng ngước mắt nhìn ra ô cửa sổ đắc đầu. Nghe mùi thơm của hoa, cô chỉ muốn nói cứu tôi với. Cô biết anh đã đến. Mỗi lần cô gặp nạn anh đều xuất hiện với mùi hương này. Ngay cả lúc chiều khi cô bị đánh, Vương bị nắm đấm vô hình đấm vào mặt, nào đến nỗi muốn nổ đom đóm mắt. Mắt của gã hoa lên, ngã ngửa ra đằng sau nằm bẹp một đống dưới nền nhà. Ai đây? Đứa nào đấm tao? Mẹ kiếp, chúng mày biết tao là ai không? Dung được giải cứu, cô vội đưa tay kéo áo che cơ thể của mình cho kín lại. Nhìn hắn vừa sợ vừa căm phẫn. Hắn có một nhát đâm chết cả này. Hắn là một con thú chứ không phải là người. Đến cả chị dâu vợ của anh mình hắn còn không buông tha. Dùng tính chạy ra ngoài xem Tèo có ổn không. Mà cô nhớ là áo của mình đang bị rách. Cô đứng dậy của quảng khắp nhà, cô nhớ xem mình đã nhìn thấy thứ gì ở đây ban ngày. Cô nhớ ra một chiếc áo treo ở đằng kia, nhanh chân chạy tới. Với chiếc áo cũ rích của ai đó treo trên tường, xuống mấy cái cho bụi bay ra khoác nó vào người. Chạy đến cửa cô ngoảnh lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn bóng đen đang ngồi trên ghế mỉm cười. Dung gạt nước mắt chạy lại chỗ Tèo, cô ngồi mọp xuống bên cạnh lay nó dậy. Tèo, tỉnh dậy đi, Dung đây. Tèo vẫn nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền không phản ứng, cơ thể dần cứng đơ nguội lạnh. Máu chảy nhuộm đỏ cả đầu tóc. Tay cô run rẩy đi lại mũi kiểm tra, thấy hơi thở đã thắt, cô sợ hãi rụt tay lại. Dung hòa khóc, đầu lắc nguôi nguẩy không chấp nhận được Tèo đã ra đi. Cô nâng đầu Tèo lên, trần trên đầu của Tèo ọc ra một thứ gì đó trắng phau nhơm nhớp, nhảy nhụa kèm theo máu xuống đất. Bây giờ Dung mới lật gáy của Tèo ra để xem. Cô kinh hãi buông đầu của Tèo xuống đất, lùi lại kinh hãi tột cùng khi thấy đầu của nó nứt toác. Hà hốc ra một rãnh dài phía sau, rộng và sâu đến nỗi bộ óc của nó lọt cả ra ngoài. Tèo chết từ khi nãy, bỏ lại tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình, cùng bao ước mơ dang dở. Dùng đứng dậy hớt này chạy vào trong nhà hô hoán người ra cứu. Lúc này cô nào suy nghĩ được nhiều, chỉ muốn ai đó tới đây, làm cho Tèo sống lại. Bước chân nặng trĩu chạy trong tuyệt vọng, xem màn đêm tối tăm, nước mắt của cô rơi đã trá. Vừa chạy vừa kêu cứu trong tuyệt vọng. Đáp lại lời cô là tiếng dây thừng kéo kèn trên cây vọng xuống. Cô sợ hãi quá run rẩy khựng lại, đầu tóc rũ rượi mắt đào tứ phía. Xem tiếng kêu cứu ấy phát ra từ đâu, trần đôi mắt dừng lại phía trước mặt. Cô đưa tay lên rồi mắt căng ra nhìn. nhận ra đôi chân ai đó đang bùng thẳng đằng kia, ngay phía trước. Xem chút nữa đôi chân ấy đã đầm vào mắt của cô, xót làm cho đôi chân đu đưa theo nhịp. Đôi chân lơ lửng vẫn đung đưa theo gió, tiếng dây thừng kéo kẹt làm cho Dung giật mình lùi lại. Trời nửa đêm mắt lạnh mà mồ hôi trên người của Dung túa ra như tắm. Đang không biết nên làm gì trần phía trên nhà có ai đó thắp sáng ngọn đèn dầu. Dung lấy hết can đảm chạy vòng qua bên kia, chạy vào sân kêu cứu. Ông bà chủ, có người chết. Thì ra người đứng trong nhà thắp đèn không ai khác chính là cô Thủy. Cô ấy cầm cây đèn dầu trên tay xách ra cửa. Đầu tóc bù xù như tổ quả, mặt mày xanh mét như tàu lá. Cánh tay gầy trơ xương giơ cây đèn lên ngang mặt. Cô là ai? Thì hỏi bâng quơ, dường như cô ấy không nhận ra Dung là chị dâu của mình. Ánh mắt vô hồn nhìn Dung ngờ nghệch. Mà cũng có gặp nhau nhiều đâu mà nhận ra. 3 ngày về đây làm dâu thì mất 2 ngày. Dung bị giam cầm trong nhà kho cuối vườn. Hôm đám cưới Dung nhớ cô Thủy mặc chiếc áo dài màu tím Huế, cổ cao, trông kiêu sa quý phái. Sau khi làm lễ xong cô ấy quay về phòng, đến bây giờ mới gặp lại. Nhìn thấy cô Thủy như người mắc bệnh tâm thần, Dung chỉ tay ra phía ngoài vườn. Dạ cô chủ, đằng kia có người thất cổ chết. Dung đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Có người chết hả? Thì làm nhà mỗi câu ấy xách đèn đi thẳng về phòng mình đóng cửa lại. Không thèm trả lời hay quan tâm đến lời của Dung, một lúc sau đèn trong phòng cũng tắt ngấm tối om. Dung nhìn chân chân về hướng phòng ông bà chủ, tim đập thình thịch. Cô biết nếu gọi ông bà dậy giờ này, kiểu gì cô cũng bị họ chút giận lên đầu. Mà không báo thì không được, là 2 mạng người chứ chẳng phải 1. Nghĩ tới Tèo nằm chết ở bên ngoài kia, nước mắt cô ứa ra, mình mẩy run như cầy sấy. Cô lại gạt nước mắt một lần nữa, chạy nhanh đến cửa phòng ông bà chủ rồi gõ cửa. Ông bà chủ, ngoài kia có người chết. Bà Lý nghe tiếng ai đó la hét sùm ngoài cửa, bực dọc ngồi dậy co chân chống cằm, miệng cầu nhàu nói vọng ra. Đứa nào? Là con Dung đây, con có chuyện muốn bẩm. Cái đèn dầu trong nhà được vặn lớn, bà Lý mở cửa bước ra mắng như tắt nước. Tiệt sư cha mày, ở nhà không có người dậy hay sao? Nửa đêm nửa hôm không ngồi chạy đến đây làm phá giấc ngủ của ông bà. Nói xong bà ấy chợt nhớ ra Dung đang bị nhốt, sao lại chạy đến đây được. Gần sự bực dọc trong người qua một bên trừng mắt, nói, sao mày thoát được ra ngoài? Chuyện dài lắm, con xin thưa chuyện sau. Đằng kia trong vườn có 2 người chết. Cô òa khóc như vừa chút được cơn sợ hãi trong lòng của mình ra ngoài. Bà Lý nghe xong hết hồn, giơ cao cây đèn dầu chạy đến chỗ chiếc chuông giật dây rung lắc một hồi. Cả nhà tỉnh giấc trong thoáng chốc, người làm chạy ra sân. Họ ngáp ngắn ngáp dài trước mặt bà Lý chờ ra lệnh. Bà Lý hừ một tiếng rồi nói với mọi người. Con nhỏ không biết phép tắc này, nó nói ngoài vườn nhà bà có người chết. Chúng mày ra đó xem tình hình là ai, vì sao chết rồi chạy vào đây báo cho bà biết. Hòa đồng thanh vâng giả kéo nhau ra vườn thì đúng là có tới 2 người chết thật. Đứa treo cổ là nhỏ Đào, người đang nằm dưới đất chính là thằng Tèo. Nghe thằng Hòa chạy lại bẩm, bà Lý lúc này làm nhảm. Con Đào thất cổ chết, nhà bà không có bạc đãi nó. Tại sao nó lại thất cổ, còn thằng Tèo sao nó chết? Bà Lý quay phắt người lại chỉ tay vào Dung. Cô nói là ai? Ai là ông thủ? Cật không biết cô Đào vì sao chết. Nhưng thằng Tèo là do cậu Vương đánh chết đấy hả? Im ngay miệng cho bà. Mà có biết vu oan cho người khác thì lãnh tội gì không à? Dung lúc này vẫn quả quyết đáp. Con thề, những điều con vừa nói là thật. Vì thấy Tèo múc bát cắm lợn đem cho con ăn, cậu ấy nhẫn tâm đánh chết Tèo, lại còn giở trò đổi bại định hãm hiếp con mà không thành. Nhìn quần áo của Dung sộc sạch, có vẻ Dung không nói dối. Bà Lý cũng thừa biết tính khí cháu của mình cho nên không hỏi tiếp. Nhưng vì nó là cháu, hơn nữa giết người phải đền mạng chứ chẳng đùa. Bà ấy kéo Dung vào trong nhà, sai đám người hầu đi tìm Vương và bọc 2 cái xác chết để sáng mai trả về cho gia đình. Lúc hạ xác của Đào xuống, ai nhìn thấy cũng khiếp vía. Mặt của nó bầm đen như bị trúng độc, mắt trợn ngược lưỡi thè dài, miệng há hốc ra chích không kịp nhắm mắt. Chắc nó có nhiều điều muốn nói lắm đây, bởi nó sống hiền lành tốt bụng, có gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Họ chỉ hạ xác xuống mà không cắt bỏ sợi dây thừng thòng lòng, nhìn gió đưa qua lại cũng ớn tận óc. Xong một kiếp người. Có những người chết là hết, nhưng có những người chết đi mới chỉ là bắt đầu. Người ta khiêng xác của Tèo nằm lên manh chiếu rách, bài óc lẫn máu còn vương dưới đất bầy nhầy. Kiến bắt đầu bu kín cảm nhấm từng miếng. Thấy sắc của con bé Đào sợ một, thì sắc của thằng Tèo họ sợ mười. Vương cũng biến mất, không biết hắn đã chạy đi đâu hoặc sợ hãi mà bỏ về nhà. Ngày hôm sau, Dung quỳ dưới đất năn nỉ ông bà Lý cho mình về dự đám ma của Tèo. Bà Lý gạt phắt đi không cho. Bà ta sợ Dung đi báo quan thì gây to cho cháu. Lúc này còn mỗi ông bà Lý và Dung trong nhà. Bà Lý nhìn Dung nghiêm mặt, nói: cô và thằng Tèo tằng tịu vụng trộm qua lại có phải không? Dạ không. Con nào dám, bà nghĩ vậy oan. Bà nghĩ vậy oan cho con và tội nghiệp cho Tèo. Nó vừa là bạn vừa là hàng xóm. Nếu chúng con yêu nhau thì đã nên duyên vợ chồng từ lâu. Sao phải đợi lúc con cả đi mới gian díu? Mong bà thấu tình đạt lý dùm con. Thôi được. Trước mắt bà cứ cho nó lùi xuống, cho nó ăn ở như kẻ hầu nghề hại trong nhà. Còn nữa, nếu cô dám bếp xếp chuyện đêm qua thì ông cho người cắt lưỡi hiểu chưa? Nhưng mà Tèo chết oan ông ạ. Con làm sao thích người chết oan mà không thưa quan? Làm sao con có thể sống vui vẻ suốt cuộc đời khi mà trong lòng ôm mãi sự thật không nói? Ông Lý đập cây gậy xuống đất rồi quát: mày im đi chồng. Còn khốn này, ông đã xuống nước với mày như vậy, mày còn đường nước làm tới. Có tin ông tống mày vào ngục chỉ vì cái tội gian díu không à? Lúc đó sao mày kêu ai? Ai tin lời con tiện đến như mày? Dung im lặng, nước mắt chảy dài bất lực chẳng làm được gì. Những kẻ nghèo hèn như cô thấp cổ bé ngậm, sao đối đầu được với những người cầm quyền giàu có như ông bà Lý ở làng này? Cô cắn răng chịu đựng, nuốt nỗi buồn vào bên trong, tạm để cho nỗi oan của Tèo lại. Sống tiếp chờ có cơ hội, cô sẽ báo thù cho Tèo. Cô tự nhủ ở trong đầu: Tèo, Dung xin lỗi. Dung chưa sửa sạch nỗi oan cho Tèo ngay bây giờ được. Hay chờ Dung tìm cơ hội vạch trần kẻ ác Tèo nhé. Ông bà Lý cho người đi loan tin rằng thằng Tèo và con nhỏ Đào xích mích trong chuyện tình cảm, mà con Đào giết thằng Tèo rồi treo cổ tự vẫn. Không ai để ý gốc cây mà Đào chết, không lại chỗ hôm bữa thằng Khôi cũng treo cổ ở đó. Thưa hôm ấy, Dung đang lom khom giặt đồ ngoài giếng, bất thình lình một con dao sáng loáng giơ lên. Nó chuẩn bị đâm vào lưng của Dung thì Son từ bếp đi ra đánh tiếng: ai vậy? Người đó chạy mất chạy thẳng vào khu vườn rậm rạp tối om nhà ông Lý. Son đi nhanh lại, đứt mắt trước ngó sau đảo xung quanh rồi hỏi: nay em thấy có người đứng sau lưng của mợ, mợ biết ai không? Dung khựng tay ngoảnh lại nhìn Son lắc đầu: không, em không thấy. Trời đất ơi, mà đừng nói chuyện lễ phép vậy với tôi. Ông bà chủ không xem cô là mợ chủ, nhưng tôi thì có. Dù sao cậu Minh đã cưới mợ đàng hoàng về đây, thì thân phận của mợ trên chúng tôi. Cậu Minh tốt, chờ cậu tỉnh lại, tôi tin mợ Dung sẽ bớt khổ. Dung thở dài, cô chẳng hề mơ mộng danh xưng cậu mợ chủ trong nhà. Điều cô mong chờ lúc này là cậu Minh tỉnh lại. Có như vậy nỗi oan của Tèo mới được minh oan. Cô ngưỡng mắt lên trời nhìn ánh trăng tù mù sáng trên cao, ngắm sao nó giống cuộc đời của cô như vậy. Lúc nào bao quanh mình cũng là một màu đen, mà không hề thấy tia sáng phía trước. Cô buồn man mát nhớ mẹ và cả đứa em thư dại ở nhà. Cả Son và Dung không hề biết có ai đó ở ngoài kia đang đứng nhìn mình chằm chằm. Phơi quần áo, Dung đi vào phòng. Ông bà Lý cho cô nằm cái chõng tre trong góc phòng, tiện chăm sóc cho con trai. Dù gì Dung cũng là vợ, tắm rửa thay quần áo mỗi ngày vẫn là hợp lý hơn. Nằm trằn trọc mãi, Dung không thể nào ngủ được. Nhiều đêm chợt tỉnh giấc nằm nghe tiếng dế vẫn còn nỉ non bốn bề, tiếng côn trùng rả rích quanh nhà và tiếng ếch nhái đối đáp nhau, khiến cho trong lòng của cô trống rỗng. Trời đã dần về khuya, xung quanh vạn vật như lặng chìm trong giấc ngủ, chỉ có tiếng thở dài đều đều của Dung vang lên trong căn phòng này. Cô quay lại nhìn Minh tự hỏi, không biết khi nào anh mới tỉnh dậy. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng sau nhà có tiếng đẹt xẹt bước chân ai đó vọng lại. Cô ngồi bật dậy lắng tai nghe thật kỹ, nhận ra đúng là tiếng bước chân người đi thật. Cô chồm dậy thắng chân khỏi chõng tre, xỏ đôi dép tông cao su nằm dưới đất, búi tóc lên cao cho gọn. Cô đi thật khẽ đến bên bàn uống nước và nhỏ cây đèn dầu trên đó, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Xung men theo lối phát ra tiếng động khi nãy, mò mẫm từng bước trong màn đêm, cô khựng chân lại, cố nghe xem tiếng bước chân đó đi về hướng nào. Tuy nhiên tiếng bước chân im bặt. Cô tính quay trở lại phòng nằm nghỉ thì ngay phía xa bên kia có tiếng nói rì rầm thậm thụt: đừng mà, nào, em chịu anh đi nhá. Cô tự hỏi không biết họ là ai. Sợ bước chân mình phát ra tiếng đầm, Dung cúi người tháo đôi dép tông cầm trên tay. Đôi chân rón rén bước đi thật nhẹ, từ từ tiến về tiếng cười khúc khích và cả tiếng thì thầm trong cơn tình ái. Tiếng lá chuối khô xào xạc, tiếng gió ù ù bên tai làm Dung hơi lạnh. Ông chủ buông em ra. Nhung chiều anh thương. Ai mà thèm chứ thấy ghét. Nớm anh thương Nhung chứ ai thương. Em ứa tin ông chủ, ông ứa cho em một danh phận từ lâu mà... Nói đến đây cô ta dừng lại. Có mấy lời trên Dung nhận ra người đàn ông bên trong kia là bố chồng ông Lý. Còn cô gái trong vòng tay ông Lý là Nhung, một cô người ở mới được bà Lý thuê về thế chỗ cho nhỏ nào. Giọng của ông lúc này xoa dịu. Thì ông đón em về đây rồi đấy thôi. Cho ông thêm một chút thời gian, ông sẽ cưới em làm bà hai. Ghét, ông đừng làm cho Nhung phải chờ đợi lâu. Em không muốn cứ phải lén đút ôm ông ở bụi chuối như vậy. Ông nhìn xem, lưng em bị kiến cắn sưng rồi đây này, bắt đền ông đấy. Đền thì đền, nhưng mà đền cái này được không? Ngoan ông thương chiều ông đi, mai ông cho tiền đi mua quần áo mới. Sau nghe thấy chối tai, những lời lẽ vừa rồi khiến cô nhớ đến cả Phương. Hôm bữa xem chút nữa tay bị hắn làm hại. Không biết hắn trốn biệt tâm đi đâu mất dạng. Bà Lý cho người qua nhà hắn tìm mà nghe đâu hắn chưa về nhà. Phụ hắn giết tèo vẫn nằm cho Dung căm phẫn trong đầm. Cô tức giận hơn cả việc hắn đối xử với mình. Nghe tiếng kêu rên rỉ kia cô lại thấy xót xa cho bà Lý. Cộng cảnh là phụ nữ với nhau mà cô cảm thấy phận đàn bà thật bạc bẽo. Cô tính quay vào phòng ngủ chẳng may chân đập trúng cành gai khô dưới đất khiến chân của cô chảy máu. Tiếng rên im bặt, Dung đưa tay lên che miệng, thả đôi dép xuống đất tính sò chạy vào. Trốn khỏi nơi này thì tiếng ông Lý đằng kia quát. Ai? Dung không trả lời, cô chạy được hai bước tiếng ông Lý lại quát. Đến nào ngoài kia, đứng lại cho ông. Mùi hoa lá nắng bỗng đầu phỏng phất đưa lại thơm dịu khiến Dung nhớ đến người ấy. Ngày cứu cô bao lần không thấy mặt, chỉ thấy một bóng hình mờ ảo trước mắt. Trước mắt một cái người đó hiện ra, bàn tay lạnh ngắt như đá của anh nắm chặt tay của Dung kéo về trước. Một giọng nói sầu nõi vang lên bên tai của Dung. Đi thôi. Người đó siết chặt tay mặc dù nó lạnh lắm, nhưng cô không muốn buông. Cô muốn hôm nay thấy mặt ân nhân đã cứu mình bao lần, dù chỉ là một lần thôi cũng được. Chạy theo sau chân của người ấy, cô cảm tưởng như mùa đông đang vây quanh. Hơi lạnh từ tiếng bước chân không chạm đất của anh làm cho khung cảnh thêm ma mị. Hai người dừng lại ở giếng, tiếng của Dung thở phì phò đứt quãng mệt nhọc. Lúc đôi tay của người đó buông ra cũng là lúc Dung níu tay lại. Anh đừng đi. Anh cho em thấy mặt của anh một lần thì cũng được. Cảm ơn anh vì tất cả. Người đó xoay lưng im lặng. Trước mắt cô bây giờ hiện ra một thân ảnh mảnh khảnh cao ráo. Trên người anh ấy mặc một bộ quần áo dài the rất đẹp, nhìn như mấy cậu chủ con nhà giàu thường mặc. Dung mỉm cười. Anh quay lại đi. Anh ta vẫn không lên tiếng, từ từ xoay người lại nhìn Dung. Cô xứng người trước chưa thấy cô đã chuẩn bị tâm lý rằng người chết sẽ rất khó coi, hay nói cách khác là nhìn rất sợ. Nhưng anh ấy thì khác, khuôn mặt đầy đặn, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu thẳm buồn rười rượi. Dung phải thốt lên, đẹp thật. Cô nhìn chăm chăm vào người đó không chớp mắt. Dung thất vọng khi thấy dung mạo tôi phải không? Không, cậu rất khôi ngô thật đấy. Chỉ tiếc tôi chết rồi đã là ma. Vì sao cậu biết tôi, cậu bảo vệ tôi? Mấy năm trước em có đến đây nộp thuế, anh vô tình đã thấy và mến em. Lúc em về anh đã theo sau biết được nhà em ở đâu. Thế lần đó cậu theo tôi, luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đúng. Cậu là ai? Vì sao cậu chết trẻ vậy? Kể cho Dung nghe có được không? Lần này cậu ấy không trả lời, đi đến bên thành giếng rồi nhìn Dung trong im lặng. Dung nhìn vào trong chậu nước, chỉ thấy ánh trăng trên cao, có bóng in trong chậu mà bóng cậu thì không. Cô nghe mẹ của mình nói mà không có bóng khi soi gương hoặc in hình trên mặt nước. Tự dưng lòng của cô buồn man mác hơn là sợ. Cảm xúc trong cô thật khó tả. Hai người ngồi lặng lẽ bên nhau. Đột nhiên tiếng mở cửa buồng bên kia làm cho cả hai giật mình. Đó là Son, nằm mắt nhắm mắt mở ngáp dài bước ra từ buồng. Đôi mắt của Son cực đại chăm chăm nhìn về giếng. Bất thình lình người đàn ông bên cạnh Dung quay phắt lại nhìn. Với một gương mặt sách thoát chẳng chịt những vết thương trên đó. Son thế vậy sợ hãi ngã bệnh xuống đất, tay run rẩy chỉ về người đó rồi lắp bắp: Ma. Người đó liền biến mất. Dung đứng dậy chạy lại hỏi Son: Chị có sao không Son? Chán của Son vã mồ hôi lạnh, rên hừ hừ tới nỗi hai hàm răng va đầm vào nhau lệch cạch. Sau vụ xác của đứa bé sơ sinh bị con kia đảo lên ăn mỗi đêm, Song vẫn còn sợ mất mật. Chuyện kia chưa nguôi nên lại đến chuyện này khiến Son muốn xin nghỉ việc. Dung đỡ Son dậy nghe mùi khai khai, thì ra Son đã sợ ma vãi đái cả ra quần. Dung lắc đầu hốt Son đi tắm. Lúc ra đến vải nước, Son kéo Dung lại: Bợ Dung, chờ tôi. Dung liền vỗ vai: Chị Son vào tắm thay quần áo đi, Dung đứng ngoài này chờ. Chờ Son thật nha. Dung gật đầu, mùi hương hoa nắng biến mất. Dung nhận ra người đó cũng đã đi. Cô tiếc nuối giây phút hồi nãy ngồi im lặng, lắng nghe con tim của mình đập và cảm nhận hơi lạnh từ người cậu ấy tỏa ra. Dung đưa Son về buồng. Lúc cô tính về phòng, Son níu tay cô lại. Mắt đảo xung quanh không thấy ai, Son hỏi: Mà chủ, có thấy ai ngồi trên thành giếng lúc nãy không? Dung giật mình thì ra Son nhìn thấy anh ấy. Cô giả bộ: Không, nhưng có chuyện gì? Tôi thấy ma mợ ạ. Ở đâu? Nó ngồi ngay trên thành giếng sát sau lưng của mợ. Ôi trời ơi, nghĩ tới cái mặt nát bét của nó, tôi nổi cả da gà đây. Thôi, chị vô ngủ đi, chắc chị hoa mắt. Em cũng phải tranh thủ ngủ xíu, mai dậy sớm cơm nước nữa. Vâng, thế mợ về nha. Son nhảy vào trong phòng chốt ngay cửa lại, còn leo lên giường trùm chăn kín mít. Trời mùa hạ đêm mát mẻ là vậy, mà Son thấy lạnh lẽo như là mùa đông. Nếu mai mà nhìn thấy nữa, chắc cô phải xin nghỉ việc chứ còn làm gì nữa. Dung vừa đi vừa nghĩ, sao chị Son nhìn thấy mặt anh ấy là làm một khuôn mặt nét bét quỷ dị, chứ không phải là gương mặt khôi ngô tuấn tú như mình nhìn thấy. Có khi nào anh ấy chỉ hù dọa chị Son để chị ấy sợ hay không? Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên một bóng người mặc đồ đen trên đầu đội mũ vải kín mít đớt ra hướng thẳng ngoài vườn thật nhanh, hòa mình vào đêm tối. Cô nhận ra trên tay của người đó cầm một con dao nhọn hoắt bóng loáng như là con dao người ta chọc tiết lợn. Thằng trông đã không thấy. Dung dùng mình ớn lạnh, chợt bên tai có giọng nói quen thuộc vang lên: Đừng sợ, đã có tôi ở đây em không sao, về phòng ngủ đi. Dung mỉm cười, có tiếng hạnh phúc khi mà có người đó bảo vệ bên cạnh. Điều cô băn khoăn tò mò lúc này chính là cái chết của cậu ấy. Không biết cậu ấy chết vì lý do gì, thật là đáng tội nghiệp. Con gà trống trong chuồng vừa gáy, Dung đã choàng tỉnh dậy. Đêm qua khuya khoăn cô mới ngủ cho nên hôm nay cô thấy trong người hơi mệt. Thời gian trôi qua thật nhanh, bẵng đi một thời gian đã hơn 3 tháng. Dung đi lại bên giường xoa bóp chân tay cho cậu Minh một lúc, cậu mới xuống bếp nấu cơm. Vừa xuống đến nơi, cô tá hỏa hoảng hốt lảo đảo lùi lại, nhìn lên cánh cửa không khỏi giật mình. Mặt cô tái mét khi nhìn thấy con dao nhọn chọc tiết lợn bị ai đó xin thấu đầu con lợn mới đẻ được vài ngày cắn chặt trên cánh cửa gỗ. Thế Dung đứng chôn chân một chỗ. Nhung chạy lại hỏi, giọng quát mắng chanh chua hơn cả bà chủ: Con làm gì ở đây? Còn không mau vào nấu cơm, có biết trời sắp sáng rồi không hả? Dung không để ý đến mấy câu cô ta hỏi, cô chỉ tay lên cánh cửa chỗ xác con lợn còn cắm chặt trên con dao mà nói: Cô Nhung, cô nhìn kìa, sao lại thế kia? Nhung nhìn theo tay của Dung chỉ cũng giật mình khi thấy xác con lợn bị dao cắm trên đó, máu vương vãi khắp nơi. Không biết ai đã giết nó chết như vậy mà con lợn lại không phát ra tiếng kêu. Rõ ràng đêm qua khuya lắm, chị Son với cô còn ở ngoài giếng thì làm gì có con lợn nào chết đâu. Vậy mà bây giờ... Nghĩ một lúc chợt cô nhớ ra, khuya qua lúc mình trở về phòng có một bóng đen lướt ngang qua đi vào vườn. Thì ra là như vậy. Nhung bĩu môi tỏ không sợ nói với Dung: Thôi cậu mau dọn đi, kẻo ông bà chủ dậy bây giờ lại ăn mắng cả lũ. Khi nào nấu cơm sáng xong nhớ gọi, tôi bê vào phòng cho cô chủ ăn. Dung lại lật đần gỡ con dao xuống, gói xác con lợn vào trong tàu lá chuối đem ra ngoài vườn chôn. Lúc quay lại ngang qua rãnh nước, cô thấy một dòng máu đỏ chót từ đâu chảy ra dõng đọng lại thành vũng. Một lớp váng mỡ trắng phao nổi lềnh bềnh trông đến buồn nôn. Cô chạy thật nhanh qua khúc ấy mở cửa bếp chạy vào cho bớt sợ. Vừa vào đến bên trong này cô chết sững. Cơ thể của ai đó bị chặt từng khúc,